Thuận Minh, chương 442, 442, ích giả đi Vĩnh Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Sa thị trấn Trung giết hại bình tĩnh mà lại có từ. Nếu khoảng cách thành trì hơi chút xa một ít trong lời nói. Thậm chí giác đây là bình thường ban đêm. Chút nhìn không ra cái gì không đúng phương. Tổng binh Trần Vĩnh Phúc đối này giết chóc rất là lạnh lùng. Dù sao thân là quân nhân nhiều như vậy năm, ánh đao huyết ảnh cái gì đều là kiến thức qua. Nhưng hắn kiến thức là cái loại này kích thích sĩ khí. Phóng túng binh lính giết hại, mãn thành giống như cầm thú, thiêu sát đánh cướp, không từ bất cứ việc xấu nào. Cái gọi là nhân gian địa ngục là cũng, nhưng buổi tối này giết hại, là đem một đội nhân trảo lại đây. Sau đó bọn lính bình tĩnh huy động đao kiếm, liền như vậy vòng đi vòng lại giết chóc, không có gì ngoài đợi làm thịt những người đó khóc kêu ở ngoài. Giết người giả đều là bình tĩnh trầm mặc, không có gì nhân ra tiếng. Trần Vĩnh Phúc nhìn một lúc sau, trực tiếp là ly khai giết người phương. Gần nhất là như vậy giết chóc làm cho người ta cảm giác thực không thú vị. Thứ hai là bị này dày đặc nhiên binh lính muốn làm có chút mau cốt tùng nhiên. Hắn gặp qua đồ thành. Bọn lính không đem chính mình cho rằng nhân. Hơn nữa lấy giết người làm vui. Khả hôm nay này trường hợp. Động thủ sơn đông bọn lính bình tĩnh dị thường. Bọn họ cũng không giác chính mình đang làm cái gì khoái hoạt hoặc là thương thiên hại lý chuyện tình. Sở dĩ bình tĩnh làm. Chính là bởi vì đó là bọn họ nhiệm vụ. Trần Vĩnh Phúc có cái thực không hiểu ý tưởng. Có lẽ những người này sở làm mới chính thức đúng vậy ngục cảnh tượng. Như vậy binh lính nhất định nhìn quen giết chóc. Hơn nữa thói quen huyết tinh binh lính. Những người này mới là đáng sợ nhất. Giết chóc ở rạng sáng thời điểm chấm dứt. Bình Sa thị trấn sẽ không còn được gặp lại một cái người sống. Cao Thịnh cùng được xưng thiên hạ thứ nhất. Tự nhiên là tích tụ rất nhiều vàng bạc. Bất quá này đó vàng bạc cùng có thể nhanh chóng biến hiện đồ chơi quý giá số lượng quá lớn. Lấy trước mắt loại tình huống này căn bản không có biện pháp mang đi. Ở Âu Mạn, gia Lý Tư ra mệnh lệnh. Bọn lính đem sở hữu hoàng kim đều là trang thượng xe ngựa. Vốn dựa theo tổng binh Trần Vĩnh Phúc ý tưởng. Nếu nhiều như vậy bạc lấy không đi. Không bằng dùng con kiến truyền nhà biện pháp. Làm cho bọn lính mỗi người lấy nhất định số lượng. Tổng so với ở tại chỗ này cường. Bất quá này đề nghị lại bị Âu Mạn. Gia Lý Tư phủ định. Vị này người nước ngoài quan quân cấp lý do rất đơn giản. Dự binh vốn là cùng khổ. Đột nhiên nhiều như vậy bạc. Bán mạng đánh giặc tâm tư nhất định là yếu đi không ít. Thậm chí có trực tiếp bất ngờ làm phản hồi hương. Làm cho cả quân tâm sĩ khí hoàn toàn hỏng mất. Tổng binh Trần Vĩnh Phúc rất rõ ràng biết. Tại đây cái quân đội bên trong chân chính nói chuyện dùng được nhân rốt cuộc là ai. Hơn nữa người này người nước ngoài quan quân nói rất đạo lý. Vốn đem nhiều như vậy binh lính theo Hà Nam đưa Sơn Tây đến. Loại này xa xứ đã muốn là phi thường ảnh hưởng sĩ khí. Nếu lại có cái gì khúc chiết, thật đúng là sợ hãi khống chế không được bộ đội. Cao gia cùng Thịnh gia đem gửi vàng bạc xứ sở tạo phi thường chắc chắn bí ẩn. Nhưng nhiều nhất cũng là phòng một chút tiểu tặc mà thôi. Nếu mang không đi, này chi binh mã đem sở hữu ngân diếu đều là nhồi thổ. Đem mặt trên phòng ở đẩy ngã. Làm tốt dấu hiệu cùng ký hiệu. Trong thành đã muốn không có người sống. Loại này bí mật vị trí, phỏng chừng không có gì ngoài phụ trách điền mai nhân ở ngoài. Ai cũng sẽ không phát hiện. Này một đêm, Bình Sa thành dùng để cảnh báo phong hỏa đài thủy chung không có giấy lên. Bị dự binh hiếp bức này thủ thành binh lính mang theo gia quyến đồng này đó binh mã đang đi đại đồng. Ngay cả Bình Sa thị trấn cửa thành đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Bên ngoài nhân căn bản không có khả năng phát hiện trong thành rốt cuộc ra chuyện gì. Không sai biệt lắm ngày hôm sau giữa trưa. Ở ngoài thành lo lắng chờ đợi lâu ngày khách thương mới đi phụ cận quan phủ báo án. chờ Phần Châu Nha Môn cùng Phần Châu quân đội đuổi tới thời điểm. Phát hiện chính là một tòa tử thành. Mọi người biết tân nhậm đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc ở đầu một ngày cũng đã là ly khai Bình Sa thị trấn. Hơn nữa chờ Phần Châu binh mã đuổi theo đi thông báo thời điểm. Phát hiện này cửu ngàn dự binh ở sáng sớm đứng lên cũng đã là xuất phát. Đi ra ngoài hơn 10 lý. Mặc dù là có nhân hoài nghi, nhưng lại không có gì căn cứ chính xác theo. Phần Châu quan lại cùng quan binh. Thậm chí so với chân chính trộm cướp còn muốn sốt ruột. Ai đều biết nói Cao Thịnh cùng Phú Khả địch quốc. Cứ việc trong thành hình như là phế tích mô dạng. Khả nhất định không hề thiếu giá trị tiền ngoạn ý, mãn thành vơ vét. Cứ việc này cửa hàng bị hủy điệu. Khả bên trong không ít này nọ. Còn có Cao gia, Thịnh gia sản trạch một ít tinh quý ngoạn ý, đều là còn tại. Phần Châu bọn quan binh không phải đạo phì. Hơn hẳn đạo phì, cơ hồ là theo tảo giống nhau đem trong thành dọn dẹp một lần. Cao gia, Thịnh gia có chút nội quyến thi thể thượng vàng bạc thậm chí càng chân quý trang sức còn đều ở. Này đó dấu hiệu đủ để thuyết minh làm Bình Sa trong thành giết chóc cũng không phải đơn giản thấy hơi tiền nổi máu tham. Khả Phần Châu bọn quan binh cũng là cẩn thận thực. Này đó trang sức đều không có bị buông tha. Toàn bộ vơ vét tới tay chung. Hiện tại Bình Sa thành bên trong. Sở hữu năng tìm được giá trị tiền này nọ đều là bị trở thành hư không. Liền liên thành chung một ít thô kệch hàng hóa. Thậm chí là này sập phòng ốc cửa sổ phòng lương. Này đó đều là bị chung quanh hương dân lấy sạch sẽ. Như vậy cảnh tượng, cho dù nói không phải giựt tiền. Chỉ sợ đều không có nhân tin. Sơn Tây cảnh nội không yên ổn. Lục Lâm đạo phỉ cùng Mông Cổ mã tặc đều là không ít. Có thể có điều kiện gây. Hơn nữa có thể đi vào đi như thế môn quy thiêu sát phá hư. Ở Bình Sa thị trấn chung quanh cũng chỉ có tổng binh Trần Vĩnh Phúc này một chi binh mã. Nhưng đoán rằng, mọi người đã chết cái sạch sẽ. Ngoài thành này năng tìm được căn cứ chính xác nhân. Lại đều là nhìn đến đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc xuất lĩnh binh mã ở đầu thiên giữa trưa cũng đã là nhổ trại khởi hành. Căn bản không có gì nhân chứng vật chứng có thể nói minh cửu ngàn nhiều dự binh làm cái này đại án. Nói trở về, toàn bộ Sơn Tây cảnh nội, trước mắt tối cường một chi bộ đội là Trần Vĩnh Phúc này cửu ngàn nhiều binh. Yếu thật sự là điều tra ra, cho dù là muốn bắt người đều không thể bắt người. Phái kia trích binh mã đi. Vạn nhất bị này Trần Vĩnh Phúc ăn luôn làm sao bây giờ? Đến lúc đó thật muốn khởi sướng ngoan đến. Ở Sơn Tây đại náo. Kia chẳng phải là đại họa hoạn. Chuyện này mặc kệ là Phần Châu Chi Châu Nha Môn vẫn là Sơn Tây bố chính sứ tư đều là hạ lệnh nghiêm tra. Bất quá cha đứng lên lại đều là tiếng sấm mưa to điểm tiểu. Căn bản không có cái gì xâm nhập. Ở Bình Sa chuyện này phát sinh ngày thứ ba, Thái Nguyên trong thành một ít đại thương gia bị đưa vào đi một phong thơ. Mặt trên chỉ có rất đơn giản vài, thông đồng với nước ngoài giả giới. Này phong thư đưa đi qua thời điểm, Bình Sa đã xảy ra cái gì? Tin tức còn không có rơi vào tay Thái Nguyên thành. Chờ tin tức rơi vào tay, sở hữu cùng Mông Cổ. Nữ chân thát lỗ có cấu kết thương hộ đều là nơm nớp lo sợ. Sợ hãi dị thường. Cứ việc đối Trần Vĩnh Phúc có như vậy khủng bố nghe đồn. Khả cửu ngàn dự binh ở tiến vào Thái Nguyên phủ cảnh nội thời điểm. Này lại đây tặng lễ lấy lòng thương gia. Hạ chú quá nặng. Bởi vì không biết từ nơi này nghe đồn chuyện tới. Nói là này ở Bình Dương phủ tặng lễ thương nhân vì cái gì đều bình yên vô sự. Mà Phần Châu lại nháo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Là bởi vì Cao Thịnh cùng không có hầu hạ hảo Hà Nam tới được này bang đại gia. Trải qua chuyện này sau. Sơn Tây cao thấp mới xem như bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình vị này Trần Tổng không phải đến thú biên. Mà là đến phát tài. Hơn nữa phát vẫn là loại này mang huyết tài. Trong lúc nhất thời Sơn Tây cao thấp đều là câm như hến. Tân nhậm đại đồng tổng binh uy tín lập tức tạo đi lên. Trần Vĩnh Phúc trong tay có ở bình sa thưởng đến vàng bạc. Đỉnh đầu lập tức dư giả rất nhiều. Hiện tại hắn binh lính nhóm đều là không khất nợ Lương Hướng. Rời đi Hà Nam sau, vốn có chút quân tâm di động Hà Nam hương binh cuối cùng là ổn xuống dưới. Thời đại này thương nhân nhóm có một loại làm người ta kinh ngạc mỹ đức. Thì phải là bọn họ không cần giấy mặt khế ước làm cam đoan. Chỉ cần là miệng nói qua, ở kế tiếp sinh ý chung là có thể thật sự làm được. Này thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Nhưng này thực hiện cũng có cái khuyết điểm. Thì phải là tổng hào cùng phân hào trong lúc đó liên hệ cũng không phải như vậy chặt chẽ. Toàn dựa vào phái ra đi chỗ đó những người này trung tâm cùng tự hạn chế. Cao Thịnh cùng có một chút phi thường trung tâm trường quầy tiểu nhị an bài ở bên ngoài. Bọn họ lấy Cao Thịnh cùng tài phú làm hậu thuẫn. Thay Cao Thịnh cùng mở rộng không có gì ngoài Sơn Tây ở ngoài thị trường. Nhưng ông chủ cùng cao cấp trường quầy toàn bộ bị giết điệu sau. Cho dù là muốn trung tâm cũng tìm không thấy nguyện trung thành đối tượng. Vẫn là bị áp chế thực định Liễu gia thập phần. Trùng hợp, ở sinh ý chàng thượng bắt đầu phản kích. Trong lúc nhất thời Cao Thịnh cùng Sơn Tây phía đông cùng ở Bắc Trực đãi mở chi nhánh phân hào. Đều ở Liễu gia hoặc là hợp pháp hoặc là không hợp pháp thủ đoạn đả kích hạ tan thành mây khói. Thực định Liễu gia sinh ý môn quy cơ hồ là 8 tháng đến 9 tháng gian bành trướng gấp đôi nhiều. Toàn bộ Sơn Tây hiệu buôn hiện tại tất cả đều là ở đề phòng tân nhậm đại đồng tổng binh Trần Vĩnh Phúc. Điệu thấp thực, đối đến từ Bắc Trực đãi Liễu gia không có gì phòng bị. Thậm chí còn có người vui sướng khi người gặp họa chờ Liễu gia không hay ho. Ai ngờ đến Liễu gia vừa tiến vào Sơn Tây. Sở Hứng lấy thứ nhất cái cọc đại sinh ý là phụ trách đại đồng này cửu ngàn nhiều dự binh quân nhu tiếp tế tiếp viện. Vừa đến hiện tại, giống như Sơn Tây phát sinh đủ loại kinh thế hãi tục chuyện tình đều đã muốn là lộ ra nguyên nhân. Thoạt nhìn chủ mưu cùng chấp hành giả đều là xuất hiện. Thế nhân đều là cảm thán này thực định phủ Tấn Châu Liễu gia tộc dài Liễu Thanh Dương thật sự là đại tài. Bất quá là nhất gia tộc quyền thế người thừa kế. Cư nhiên năng đi như vậy sát phạt quyết đoán việc. Nhân tài như vậy cũng không có thể ở trong triều làm quan. Này thật sự là mai một nhân tài. Nhân tài như vậy bồi dưỡng vài năm. Không phải có chế ước Tề quốc công Lý Mạnh người sao. Kết quả 9 tháng gian. Triều đình thật là có đề bạt Liễu Thanh Dương ý tứ. Nhưng vừa nghe Liễu Thanh Dương bất quá là cái cử nhân xuất thân. Lập tức vốn không có câu dưới. Trong triều đại lão bọn họ đều là tiến sĩ đại tài. Nói một cái cử nhân có tài năng. Còn muốn vượt trội tiến vào làm quan. Này chẳng phải là quải triều đình các vị đại nhân thể diện. Vẫn là không cần nói ra. Cửu ngàn nhiều dự binh tiến vào đại đồng phủ sau. Mới biết được bên này thế cục rốt cuộc có bao nhiêu nan. Sơn Tây cao thấp đối bình xa thị trấn ra lớn như vậy chuyện tình đều giả bộ hồ đồ cũng là có nguyên nhân. Trước không nói nữ chân binh mã từng theo này Sơn Tây nhập Đại Minh. Lưu dân đại quân lẻn ở Thiểm Tây. Hà Nam vùng thời điểm. Còn có vài lần thát lỗ tiến vào Bắc Trực đãi thời điểm. Sơn Tây binh mã cùng đại đồng biên binh đều là bị đại lượng điều động. Gần nhất lúc này đây còn lại là đốc sư Hầu Tuân cùng tổng binh Hứa Định Quốc đem Sơn Tây nhất hơn phân nửa lực lượng đều là cấp điều động đến. Kia trích bình tặc quân đội bên trong. Đại đồng dựa theo bình thường phối trí. Tối thiểu phải có thất vạn biên binh thú vệ. Mà Trần Vĩnh Phúc tới đại đồng phủ sau. Kiểm tra binh mã. Phát hiện ở binh sách thượng binh lính số lượng mới gần 3.000. Này có thể coi là thượng lĩnh tiền khống chờ nhân tố. Nhiều nhất cũng là không đến 2.000 binh. Núi này Tây cùng Thảo Nguyên tương thông. Phía Tây có Mông Cổ các bộ. Phía Đông lại có Mãn Thanh nữ chân. Thật muốn là từ Sơn Tây này vài cái lỗ hổng đánh lại đây. Dựa vào này đó binh mã căn bản không thể đứng vững. Đương nhiên này đó binh mã bên trong đã muốn bao gồm tổng binh Trần Vĩnh Phúc mang đến cửu ngàn nhiều binh. Nguyên lai sơn tây cao thấp thật sự là ngóng trông Trần Vĩnh Phúc này chi binh mã đi hướng Đại Đồng. Bằng không đối với một cái hoàn toàn hư không phương Bắc phòng tuyến. Ở sơn tây mặc kệ là ai trong lòng cũng không kiên định. Quản này chi Hà Nam đến binh mã rốt cuộc có phải hay không dã man. Có phải hay không tham tài thô bỉ. Trước đem Đại Đồng hư không phòng tuyến đổ thượng. Vậy hết thảy đều đâu có. Cứ việc là trong lòng bất đắc dĩ. Khả nếu đến đây, vậy yếu ở trong này ổn định xuống dưới. Lý Mạnh phái Âu Mạn, ra Lý Tư xuất lĩnh một nửa hỏa khí bộ binh đoàn đi theo tiến đến. Không chỉ có riêng là vì giết chết Cao Thịnh cùng này nhất oa hán gian. Cũng may trước mắt Trần Vĩnh Phúc trong tay vàng bạc quả nhiên là không ít. Thông qua này đó tiền còn có thực định phủ Liễu gia giúp. Mộ tập dân phu tráng đinh, ở vài cái trọng yếu quan khẩu xây dựng thành lũy. Sau đó đại quân khẩn trương đề phòng đóng giữ. Bất quá Tây Mông Cổ trước mắt chủ yếu ở Tây vực hoạt động. Mà Đông Mông Cổ cùng nữ chân đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Liếm thì miệng vết thương. Nghiêm khắc dựa theo Hoàng Thái Cực trước khôi phục chính mình. Không tùy tiện phóng ra chính sách. Tái ngoại nhưng thật ra im lặng dị thường. Điều này làm cho Trần Vĩnh Phúc này một đội binh mã có thể tương đối thong dong tu kiến công sự phòng ngự. Hà Gian Phủ cùng Vĩnh Bình Phủ trong lúc đó có một đoạn khu vực là Thuận Thiên Phủ quản hạt. Bất quá bên này không có gì châu thị chấn. Chỉ có một thiên hộ sở, Lương Thành Sở, Thuận Thiên Phủ bên này cũng là Quang Côn. Biết Thuận Thiên Phủ giáp biển khu vực này sơn đông binh mã khẳng định phải được quá. Đơn giản là đem Lương Thành Thiên Hộ Sở mấy trăm quân hộ đều là triệt đến bảo trì huyện phụ cận. Bên này cái việc không ai quản lý. Tùy ý ngươi sơn đông binh mã xuất nhập. Lúc này Bắc trực đãi vùng Duyên Hải. Không có gì ngoài Thiên Tân Đại Cô Hòa Thuận Thiên Phủ Bắc Đường ở ngoài. Còn lại ven biển phương đều là rất khó hành động bãi bùn. Kết quả Hà Gian Phủ bên này người đi hướng Vĩnh Bình Phủ. Chủ yếu vận chuyển lực lượng là xe ngựa. Như vậy hành động phương thức. Một lần khả không qua được nhiều lắm nhân. Rất là phiền toái. Hơn nữa ở 7 tháng để thời điểm. Thiên Tân Tam Vệ cùng Tĩnh Hải huyện trong lúc đó mới kiến thành cái thứ nhất đồn Điền Điền Trang. Hơn nữa này Điền Trang bất quá là sáng lập. Rất nhiều chuyện còn không hoàn bị. Làm cho Hà Bắc Tổng binh Trương Giang cùng Phó tướng Vương Thao có chút tức giận là. Ở 7 tháng sơ, không biết theo cái gì phương đột nhiên truyền đến rất nhiều lời đồn đãi. Nói là ở Vĩnh Bình Phủ bởi vì binh lực không đủ. Kết quả tới gần Hôi Dầu Thận vài cái cửa ải phòng ngự không nghiêm. Bỏ vào đến đây không ít thát từ mã phỉ cường đạo. Này đó mã phỉ cường đạo giết người cướp của không từ bất cứ việc xấu nào. Chủ yếu mục tiêu là hành tẩu ở trên đường khách thương. Trên đường không yên ổn, cực vì nguy hiểm, này tin tức truyền quay lại đến, dọa đến không ít muốn đi hướng Vĩnh Bình Phủ buôn bán tiểu thương. Khả Trương Giang cùng Vương Thao cũng rất có chút khóc cười không thể cảm giác. Cái gọi là Mông Cổ mã phì, giết người cướp của nghe đồn, rốt cuộc nhằm vào ai? Giao Châu Doanh đương nhiên năng hiểu được, Vĩnh Bình Phủ từ trước thật là từng có Mông Cổ đạo tặc hoành hành. Khả mặc dù là kế chấn quan binh yếu nhất thời điểm, cũng không có cái gọi là Mông Cổ binh mã theo Vĩnh Bình Phủ phía Bắc này cửa ải lại đây. Có truyền thuyết, này đó mã phỉ đều là kế chấn tướng quân thèm nhỏ dãi lui tới quan nội quan ngoại khách thương giàu có và đông đúc. Muốn đánh cướp lại sợ hãi xúc phạm quốc pháp, đơn giản là bỏ vào mã phỉ, trong ngoài cấu kết, làm cho này đó mã phỉ đến đánh cướp. Từ nữ chân thắt lỗ quật khởi sau, Đông Mông Cổ đại bộ phận lực lượng đều là bị thống hợp đi qua. Thanh tráng dân chăn nuôi đều là bị dựa theo bát kỳ biên chế phân chia. Nếu có nhập quan, tất nhiên là thắt lỗ đại quân chính thức quân sự hành động. Loại này linh tinh mã phỉ, này tam 40 năm ngược lại là hiếm thấy. Mã phỉ nghe đồn sở dĩ như thế trùng hợp xuất hiện. Nói vậy cùng Sơn Đông thiết lập đồn Điền Điền Trang tương quan. Ở Thiên Tân Tam Vệ cùng Tĩnh Hải, trong lúc đó cái kia đồn điền Điền Trang cứ việc là sơ thiết. Khả rất nhiều bần dân chúng bị chỉnh hợp đến một chỗ. Hơn nữa nghiêm khắc quản lý, thống hợp huấn luyện, rất nhanh cũng đã trở thành một chi lực lượng. Hà Gian Phủ vốn đã muốn không có quan binh. Này đồn điền Điền Trang thành lập cũng tự thành lập. Nhưng này chờ Điền Trang nếu ở Vĩnh Bình Phủ cũng là thành lập đứng lên. Một chi lực lượng cũng sẽ đi theo thành lập đứng lên. Nguyên bản dựa vào đầu thân rắn phân miễn cưỡng có ưu thế. Lập tức là không còn sót lại chút gì. Này đồn điền Điền Trang đối bần dân chúng hoặc là mới có lợi. Nhưng đối cho này tướng quân, chủ nhưng không có cái gì tiền lời. Đặc biệt ở Hà Gian Phủ thành lập Điền Trang cùng Sơn Đông bất đồng. Rất nhiều phương đều là dựa vào cường lực đến khoanh vòng thổ. Rất nhiều chủ thổ đều là bị vòng đi, trực tiếp phá sản. Thấy được trường hợp như vậy, mặc kệ là kế chấn tướng quân vẫn là Vĩnh Bình Phủ thân sĩ nhóm đều là đối với Giao Châu doanh úy chi như hổ lang. Sợ Sơn Đông binh mã tiến vào chiếm giữ sau, chính mình cũng sẽ giống Hà Gian Phủ này chủ giống nhau kết cục. Sơn Đông thực lực ở nơi nào? Hơn nữa lại có triều đình mệnh lệnh. Bọn họ có thể làm cũng là tận khả năng kéo dài. Chờ đợi thời cơ tình thế biến hóa. Này Mã Phỉ Hoành Hành nghe đồn. Nói vậy là kéo dài chiêu số một trong. Khả Sơn Đông binh mã lại như thế nào sẽ bị chuyện này dọa đến? Hà Bắc Tổng binh Trương Giang ở 8 tháng sơ liền phái ra thứ nhất chi đội ngũ. Không sai biệt lắm có 500 nhân tả hữu tiền trạm đội. Đối ngoại danh nghĩa cũng là đường hoàng. Những người này là vì tiến vào chiếm giữ Vĩnh Bình Phủ đại quân làm chuẩn bị. Lựa chọn hạ trại điểm cùng quân nhu trù bị đằng đằng. 500 nhân, 40 nhiều lượng xe ngựa. Mang đội là một gã đoàn phó thủ bị. Họ Trương Danh Khôn, là Hà Bắc Tổng binh Trương Giang bà con xa đường để. Trước mắt ở Sơn Đông duy nhất năng miễn cưỡng xưng thượng là tướng môn. Cũng là Trương Giang cùng hắn nhất bang thân thích. Ở Linh Sơn vệ sở lão quân hộ Trương Lâm. Hắn con cháu thân thích. Ở Giao Châu doanh trung phục dịch đặc biệt nhiều. Bởi vì vốn còn có quân sự trụ cột. Lại có tương đối không sai gia cảnh. Đặc biệt thích ứng Giao Châu doanh hệ thống. Hà Bắc Tổng binh Trương Giang này bộ tộc bên trong nhất hiền quý. Còn lại đại bộ phận đều là ở quản lý cùng đoàn phó thủ bị vị trí thượng đánh hoàng. Không sai biệt lắm có hơn 10 người bộ dáng. Ở Giao Châu doanh trung đối này cũng có cái tiểu tên hiệu. Tên là Trương Gia Đem. Bất quá Trương Gia nhân đối này tên rất là kiêng kỵ. Hơn nữa tận khả năng không ở một cái trong quân. Để tránh gặp đến nghi kỵ. Bất quá này cũng là không phải cố ý lâm vào. Này niên đại đều là đại gia tộc. Nam Đinh Thịnh Vượng cũng bình thường. Lại là Trương Lâm loại này nhiều thế hệ quân hộ xuất thân. Có thể có như vậy cục diện cũng là bình thường. Hiện nay Sơn Đông binh mã tối hoàng thân quốc thích đại tướng. Lưỡng Hoài Tổng binh Mã Cương. Vốn cùng Trương Giang không sai biệt lắm gia cảnh. Khả người lớn có vẻ rất thưa thớt. Đến nay cũng chỉ có một cái Phương Xa huynh đệ ở Đăng Châu trong quân làm quản lý. So với không được Trương gia môn quy đại. Cứ việc Lý Mạnh đối này hiện tượng không có tỏ thái độ. Khả ở Tôn Truyền Đình cùng Viên Văn Hoành bên kia. Đối này nhưng là tập thực nghiêm. Nếu ở cùng đoàn chung. Có hai gã Trương Giang tộc nhân làm quan quân. Kia khẳng định yếu điều khai. Cùng phụ thuộc hạ. Nếu có thăng chức quân công chuyện tình. Bình thường đều là muốn đánh hồi phục thẩm. Hơn nữa theo nghiêm khảo hạch. Công Tôn tiên sinh cùng Viên tiên sinh vài lần cùng đại soái gián ngôn. Nói là Sơn Đông chi quân đội. Chính là đại soái một người chi quân đội. Thiết đừng bị họ khác nhân cầm giữ. Đại soái đối này cười đáp lại. Sơn Đông chi, chỉ cần có tài là cử. Cử hiền không tránh thân. Nếu nhà bọn họ nhân có bản lĩnh. Toàn bộ làm tướng quân có năng lực như thế nào. Chuyện này chi tiết như thế nào không thể biết. Thậm chí thiệt giả cũng không biết. Nhưng này ở nhỏ nhất trong phạm vi nghe đồn. lại rơi vào tay Hà Bắc Tổng binh Trương Giang trong tay. Đối với đang ở địa vị cao mà nói Trương Giang, tin tức này năng rơi vào tay hắn trong tay, thân mình cũng đã nói lên chút cái gì. Trương Giang có khả năng làm cũng là càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. Mỗi một cái kinh chính mình tay cầm bạt lên đồng tộc tướng quân đều là hoàn toàn dựa vào là chủ. Đều là vĩ đại nhân. Lần này dẫn đầu Trương Khôn là Trương Giang này bộ tộc chung không có gì ngoài Trương Giang ở ngoài. Vị cao nhất tướng quân. Tự nhiên cũng là biểu hiện có chút vĩ đại. Có bị đề bạt đến này vị tư cách. Trương Khôn năm nay 28 tuổi. Hắn nguyên lai là Duyệt Châu trong quân một gã quản lý. Sơn Đông binh mã ở Hà Nam nhiều lần lớn nhỏ chiến đấu hắn đều là tham gia quá. Một đường tích công đề bạt. Ở Duyệt Châu quân thời điểm đã muốn là làm được doanh thiên tổng. Lần này tổ kiến Hà Bắc quân. Cần một đám nồng cốt phong phú. Hắn cũng là bị lựa chọn Bắc Thượng. Sơn Đông các cấp quan quân. Thậm chí bao gồm chủ soái Lý Mạnh. Đều là ở huấn luyện cùng diễn tập chung bị phơi nắng ngăm đen. Cố tình này Trương Khôn cũng là không công tịnh tịnh mô giảng. Nhân đưa ngoại hiệu, Trương Tú Tài, mặc dù có cái Tú Tài ngoại hiệu, nhưng này vị Trương Khôn trong bụng Mặc Thủy thật sự là hữu hạn. Nhưng thật ra nhận thức vài, bất quá đều là tiến vào Giao Châu Doanh sau học được. Người này ngày thường tác phong hoàn toàn là tiêu chuẩn binh lính quê mùa mô giảng. Hơn nữa ở tác chiến thời điểm cực vì bỏ mạng. Giao Châu Doanh chiến thuật hệ thống yêu cầu là nghiêm khắc chiến trường kỷ luật cùng chiến thuật chấp hành. Nhưng thân là Doanh Thiên Tổng Trương Khôn ở vài lần trong chiến đấu đều là đánh phát gia tính. Cùng sở xuất lĩnh bộ đội thường xuyên là tách rời. Lẽ ra người như vậy hẳn là bị nghiêm trị. Bất quá Trương Khôn tham gia chiến đấu thường thường đều là thắng lợi. Hơn nữa này thắng lợi nguyên nhân còn cùng hắn vọt mạnh có nhất định quan hệ. Dựa theo Mã Cương trong lời nói, nếu này Trương Khôn năng thủ quy củ trong lời nói, hiện nay cũng có thể là nhất phương đại tướng. Khả mỗi lần này sai lầm cùng quân công chiết để, luôn không có nhiều lắm tưởng thưởng lên chức, cho nên ở doanh sửa đoàn cải biên bên trong, lấy hắn công lao, lại chính là cái đoàn phó thủ bị chức vị. Nhưng bởi vì hắn loại này tác phong, cũng là mang đi ra một chi dám hướng dám đánh doanh đầu. Chủ soái lựa chọn công kiên xung phong bộ đội, thường thường hội lựa chọn, Trương Tú Tài, Vĩnh Bình phủ trước chuẩn bị thăm dò. Nếu đã muốn có mã phỉ nghe đồn, lại có mấy vạn kế chấn binh mã chuân trú trong đó. Nơi đó lại có tràn ngập căm thù bản hào cường. Có thể nói là tràn ngập sát khí cùng nguy hiểm phương. Thuận Thiên Phủ Đông Nam bộ phận hoành ở trong đó. Viện quân cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tới. Hà Bắc quân đều là ở tổ kiến bên trong. Lần này hành động không có khả năng phái ra nhiều lắm người đến. Phái ai đi chấp hành loại này khả năng toi mạng nhiệm vụ. Thân là chủ tướng Hà Bắc Tổng binh Trương Giang trong tay tốt nhất chọn người. Là chính mình bà con xa đường để Trương Khôn, cách Trương.